Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 546 càn quét cùng truy tung. Thiên Thảo Lam giật nảy mình. Thuấn di cuồng thiểm, một giây đồng hồ bên trong liên tục 3 lần nhảy vọt. Đã thiểm hiện đến hơn 50 mét bên ngoài vị trí. Nhưng không đợi hắn yên lòng, một nắm đấm đã mạnh mẽ nện xuống. Trong chốc lát liền nhét đầy hắn toàn bộ tầm mắt, tựa như là cả mảnh trời khoảng trống đều đè ép xuống như thế. Sau một khắc, Bạch Tuyền nắm đấm đánh xuyên không khí, mang theo đạo đạo sóng khí, mạnh mẽ đập vào Thiên Thảo Lam trên mặt, kèm theo oanh một tiếng vang. Thiên Thảo Lam khuôn mặt tại một phần ngàn giây bên trong vặn vẹo, biến hình, vỡ mặt, toàn bộ thân thể liền một phần 10 giây đều không thể chống đỡ. Trực tiếp bị khủng bố cự lực tầng tầng truyền lại, áp bách, trong nháy mắt sụp đổ thành ánh sao đầy trời. Đối thủ thân thể bị sinh sinh đánh nát, thế nhưng nắm đấm mang theo sóng khí lại như cũ không có đình chỉ. Tiếp tục dọc theo quán tính hướng phía dưới, mạnh mẽ đập vào trên bờ cát. Trong chốc lát, trên bờ cát tựa như dẫn nổ một quả tạc đạn như thế. Mấy tấn nặng hạt cát bị một kích oanh bay lên không trung, hóa thành đầy trời cát mưa phiêu tán trong không khí. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Bạch Tuyền đã thân thể lóe lên, xông lên ở giữa mở ra cát mưa, xuất hiện lần nữa tại Thương Phật Tông thần nhất trước mặt. Trầm vai, vặn eo, ra quyền, lại một cái đấm thẳng, oanh bạo đầu của đối phương. Tiếp lấy nắm đấm đánh xuyên qua không khí đưa tới sóng xung kích dọc theo Thương Phật Tông thần nhất phía sau một đường phúc bắn đi ra. Đem tung bay ở sau lưng hắn mấy trăm u linh cũng đi theo hết thảy oanh bạo. Bạch Tuyền lắc đầu, rất yếu a, nha, Viêm Ma Cơ, Ái Điển Mỹ Toa phát ra hoảng sợ tiếng rít, toàn thân trên dưới ngọn lửa điên cuồng bùng nổ, hóa thành một cái biển lửa hướng phía Bạch Tuyền cháy tới. Đối mặt này đốt tới ngọn lửa, Bạch Tuyền kéo ra năm ngón tay, vung mạnh tay lên, tựa như thao túng thở mạnh phong thần. Trực tiếp nhấc lên một mảng lớn sóng khí, đem phun ra mà đến ngọn lửa trực tiếp bóp tắt. Sau đó hắn đón Ái Điền Mỹ Toa ánh mắt sợ hãi, tay phải năm ngón tay thu hồi, sau đó chuẩn bị liên đạn, mỗi một lần trong nháy mắt đều trực tiếp thôi động không khí, đánh ra năm đạo không khí kích đợt, đem Ái Điền Mỹ Toa lăng không bắn nổ. Cầm trong tay võ sĩ Đào Quỷ Kiếm Y Đằng Trạch, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thấy Bạch Tuyền chuyển tới ánh mắt, hắn hù dọa lui lại. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là thứ gì? Ta, Bạch Tuyền nhún vai. Tại chúng ta nơi đó, mạnh hơn ta quái vật còn nhiều. Rất nhiều. Không có khả năng. Nhìn đối phương một mặt sụp đổ dáng vẻ, Bạch Tuyền nhún vai, nắm đấm hoảng ra một mảnh tàn ảnh. Tại ngắn ngủi 1% giây bên trong hoàn thành ra quyền thu quyền động tác. Tiếp lấy như có đại pháo nổ vang tiếng âm vang lên tới như thế. Kèm theo này oanh một tiếng vang. Xa xa Quỷ Kiếm Y Đằng Trạch đã bị đánh từ xa phát nổ. Đến lúc này, U Linh quân thế bên trong đã sợ đến không ai dám động thủ. Hết thảy lũ U Linh hai mặt nhìn nhau, gương mặt kinh hãi muốn chết. Vừa mới hạ lệnh Momo càng là vừa sợ vừa giận. Cả kinh là trước mắt người Trung Quốc này khủng bố như thế. Giận chính là mình tỉ mỉ bồi dưỡng sứ đồ cứ như vậy bị từng cái đánh nổ. Hoa này nàng bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu tiền a? Thế nhưng Bạch Tuyền cũng không biết bởi vì này mà dừng tay. Những này U Linh cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Bất quá là nguyên chủ nhân phân thân mà thôi. Đánh nổ cũng sẽ trở lại nguyên chủ trên thân thể người. Cho nên hắn một chút áp lực tâm lý đều không có. Liền thấy tay phải của hắn lần nữa động. Một mảnh quyền ảnh bên trong, kèm theo Bạch Tuyền này từng quyền cách không oanh ra. Thật giống như trên người hắn cõng một cái không khí đại pháo như thế. Mỗi một quyền kích ra, đều là thở mạnh nổ vang. Đánh cho U Linh đại quân người ngã ngựa đổ. Mảnh lớn mảnh nhỏ U Linh lăng không bạo tán. Một chiêu này đồ tể từng liền ỷ vào thân thể cường hãn tố chất, Tại Miêu Vương thi đấu thời điểm dùng qua. Giờ phút này Bạch Tuyền tố chất thân thể cùng Đồ Tể tương xứng. Xương cốt, nội tạng cường độ càng tại Đồ Tể phía trên. Thì triển ra càng là vô cùng dễ dàng. Một quyền một pháo ném ra đi. Trong nháy mắt mấy vạn U Linh liền bắt đầu chạy tán loạn. Thậm chí vì phòng ngừa Bạch Tuyền đuổi giết bọn hắn. Tất cả U Linh đều trực tiếp tiến nhập ẩn hình trạng thái. Còn chuyên môn chia làm 4 phương 8 hướng chạy trốn. Thấy cảnh này đại pháo kinh hỉ vô cùng. Ha ha cười như điên. Hừ, biết sự lợi hại của ta đi. Momo, người tốt nhất đừng có lại chọc tới ta. Bằng không thì tiểu đệ của ta liền sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Đại pháo. Momo hận hận nhìn đại pháo liếc mắt. Thấy Bạch Tuyền lại giơ lên nắm đấm lúc. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Lập tức biến mất không thấy. Bạch Tuyền lại đánh nổ hàng ngàn con U Linh về sau. Ở đây tất cả U Linh rốt cục toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Trên bờ cát chỉ để lại Bạch Tuyền, Tùng Vĩ cùng đại pháo. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Oa ca ca két, đại pháo nhảy lên Bạch Tuyền bả vai. Ngậm ra Bạch Tuyền điện thoại. Hưng phấn mà đánh chữ nói ra. Thần của ta Thánh Đồng Trinh Nguyên tới lợi hại như vậy sao? Bạch Tuyền, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là Đồng Trinh tổ hợp. Thần Thánh Đồng Trinh, vô địch thiên hạ. Tùng Vĩ theo Bạch Tuyền trong miệng chui ra. Lần nữa hóa thành nhân hình. Có chút kính sợ mà nhìn trước mắt Bạch Tuyền. Bạch Tuyền đại ca, này hẳn không phải là thần Thánh Đồng Trinh lực lượng a? Bạch Tuyền tùy tiện qua loa nói. Này là mỗi ngày kiên trì rèn luyện ra được tố chất thân thể. Đại pháo lại có chút thất vọng. Bất quá vẫn là ôm Bạch Tuyền cổ. Một bộ muốn vĩnh viễn đi theo hắn trộn lẫn dáng vẻ. Một bên khác Triệu Diệu chạy đến một nửa. Lại lần nữa nhận được Bạch Tuyền tin tức. Làm xong. Móa, nhiệm vụ lại bay. Triệu Diệu có thể không lo lắng Bạch Tuyền. Mãnh liệt như vậy tố chất thân thể. Còn có thần Thánh Đồng Trinh gia trí. Có thể thắng hắn người thật không nhiều lắm. Hắn nóng lòng như thế chạy tới. Còn không phải là vì nhiệm vụ sao? Ai? Phải gọi Bạch Tuyền lưu một hạ thủ. Thật tốt nhiệm vụ không có. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai giật giật. Đột nhiên trông thấy rất nhiều quen thuộc xe đen tại dưới chân cao trên kệ bay tán loạn. Cái này, tựa như là đặc cao khóa xe a. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Nhiều người như vậy xuất động. Nhất định là có chuyện lớn a. Theo sau nói không chừng có nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp theo đuổi một cỗ đặc cao khóa xe. Đi theo đối phương đi tới mục đích. Chỉ chốc lát, hắn đã đi theo đặc cao khóa xe đi tới Tokyo phụ cận một mảnh trong núi rừng. Thật xa vị trí, Triệu Diệu liền thấy một đoàn đặc cao khóa chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ đang họp bộ dáng. Ẩn thân Triệu Diệu lén lén lút lút tung bay tới. Nhìn xem một mảnh ảm đạm đầu. Đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng. Tiếp lấy liền thấy một cái cao lớn tráng hán đứng tại phía trước nhất. Đang ở phát biểu. Mà nhất làm cho Triệu Diệu tâm tình vui vẻ. Liền là đối phương trên đầu dấu chấm than. Lại là một cái giống như hỏa diễm cháy hừng hực dấu chấm than. Oa, sẽ đốt dấu chấm than. Lợi hại như vậy sao? Triệu Diệu đi theo tráng hán này sau lưng. Liền nghe được đối phương nói ra. Ngoặc kép, căn cứ đáng tin tình báo. U Linh quân thế phát sinh tranh chấp nội bộ. Trong quân đoàn thực lực đại tổn. Đúng là một quyết thắng thua tốt nhất thời cơ. Hôm nay một trận chiến. Việc quan hệ cả quốc gia tương lai. Hy vọng chư quân phấn đem hết toàn lực. Không cần lưu lại một tia một hào tiếc nuối. Này. Nghe được bọn hắn nói lời, Triệu Diệu con ngươi chuyển động. Xem ra đặc cao khóa tại U Linh quân thế cũng có nhãn tuyến a. Cũng thế, U Linh quân thế cũng không hoàn toàn là U Linh, vẫn là có mặt khác siêu năng mèo cùng sứ đồ, nhưng mà không phải là bị Bạch Tuyền diệt một đống sao? Nói thế nào thành tranh chấp nội bộ rồi. Tan họp về sau, một tên sĩ quan phụ tá đi đến phục bộ phong bên cạnh. Báo cáo một phen liền đi. Triệu Diệu nhìn một chút đặc cao khóa phụ cận nhân thủ. Con ngươi chuyển động. Gần nhất hắn soạt đặc cao khóa người soạt có chút hung ác. làm cho đối phương vừa nhìn thấy hắn liền muốn chiến. Nhiều khi cũng không nguyện ý chủ động tìm hắn, khiến cho hắn soạt nhiệm vụ hiệu suất đều trở nên chậm rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đi đến nơi xa dùng huyễn thuật đã biến thành vừa mới cái kia phó quan dáng vẻ. Sau đó đi tới Phục Bộ Phong trước mặt, hỏi, trưởng quan, người có gì cần ta hỗ trợ sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.